Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 194. Nếu gốc rễ của mọi nhiệm vụ không phải là khiến Cố Kiến Thâm đau lòng, mà là bù đắp những tiếc nuối. Nếu xem xét từ góc độ này, rất dễ để đoán ra nhiệm vụ kế tiếp sẽ là gì. Tiến ngưỡng. Thẩm Thanh Huyền đành phải quay lưng lại với thiên đạo, rời bỏ những người mà mình yêu thương, những người mình thân thiết, để đi tới tâm vực. Hồng báo khắp thiên hạ. Cố Kiến Thâm đã gánh chịu quá nhiều điều bất đắc dĩ, phải chịu quá nhiều chỉ trích, bị quá nhiều người hiểu lầm. Ngoại trừ những điều này ra, còn rất nhiều điều khác nữa. Thẩm Thanh Huyền biết, nếu hỏi Cố Kiến Thâm, có thể hắn sẽ không trả lời được gì. Nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không vội. Y biết Ngọc Giản màu đỏ sẽ nói cho mình biết. Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nữa, rút vào lòng Cố Kiến Thâm. Người máy cũng có cái hay. Hắn cảm nhận được cảm xúc dao động của Thẩm Thanh Huyền, lập tức điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Thẩm Thanh Huyền ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói, em không lạnh. Cố Kiến Thâm nói, ừ. Nói xong, hắn lại giảm nhiệt độ cơ thể xuống, khóe môi Thẩm Thanh Huyền nhếch lên. Chỉ là em muốn ôm anh thôi. Cố Kiến Thâm lại cảm nhận được dòng điện kỳ diệu đó, không rõ bắt đầu từ đâu, trong chớp mắt chạy khắp cơ thể, mang đến cho hắn một cảm giác khó tả. Tên của cảm xúc này có phải là hạnh phúc không? Cố Kiến Thâm cũng ôm chặt lấy y, khẽ nói, tôi cũng muốn ôm em. Này, chúng ta xây một cái hẻm núi Phượng Hoàng đi. Trong thực tế, chung cốc có rất nhiều công viên chủ đề. Dù sao đây cũng là một trò chơi nổi tiếng, lượng người hâm mộ đông đảo. Chỉ cần là người có đầu óc kinh doanh thì sẽ biết nên xây dựng công viên chủ đề trong thế giới thực. Tuy nói hình ảnh ba chiều hiện nay có thể mô phỏng mọi thứ, tạo ra nơi vui chơi mộng ảo vượt xa thực tế. Nhưng con người vốn là sinh vật kỳ lạ. Thứ mới đến mấy cũng sẽ trở thành cũ, mà thứ cũ rồi sẽ trở thành mới. Giống như con người thế kỷ 21, người của thế kỷ 22 cũng thích các hoài cổ. Cũng háo hức đến công viên chủ đề được xây dựng giống như người của thế kỷ trước vậy. Tất nhiên, Thẩm Thanh Huyền đang nói về việc xây dựng hẻm núi Phượng Hoàng, nhưng không phải là biến nó thành công viên chủ đề. Cố Kiến Thâm nhìn ra suy nghĩ của y, hắn dịu dàng hỏi. Hẻm núi Phượng Hoàng chỉ có hai người chúng ta thôi ư? Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Chỉ có hai người chúng ta thôi. Được. Cố Kiến Thâm hôn lên trán y, trả lời. Chỉ có chúng ta. 3 năm sau, hẻm núi Phượng Hoàng được khánh thành. Vị trí của nó rất xa, trong một hẻm núi thật sự. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền chọn lựa rất lâu. Thẩm Thanh Huyền hào hứng đi khắp nơi xem xét, muốn tìm ra nơi phù hợp nhất. Việc kinh doanh vận hành chung cốc được giao lại cho Cố Kiến Thâm. Có hắn ở đó, mọi việc đều làm chơi ăn thật. Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Huyền không giải tán nhóm làm việc mà mình thành lập. Y chuyển giao quyền lãnh đạo cho Cố Kiến Thâm, hy vọng mình có thể có nhiều thời gian rảnh hơn. Cố Kiến Thâm không từ chối, nhưng vừa nhậm chức đã nhen nhóm ý định sa thải Đỗ Dịch. Thẩm Thanh Huyền không dám xin xỏ cho cậu ta, thầm nghĩ. Nếu Đỗ Dịch bị sa thải, y sẽ lén sắp xếp cho cậu ta một tương lai khác. Chứ cho cùng thì đúng là oan cho Đỗ Dịch. Hơn nữa, may mà nhờ có tên này, Cố Kiến Thâm mới thức tỉnh vì ghen. Sau đó, Cố Kiến Thâm không sa thải Đỗ Dịch. Nguyên nhân thì Thẩm Thanh Huyền không rõ. Dù sao y cũng đã quyết định kiếp này sẽ không nhắc đến cái tên Đỗ Dịch nữa, cũng không gặp lại thằng nhóc đó nữa, nếu không sẽ hại chết cậu ta. Thẩm Thanh Huyền nắm quyền điều hành chung cốc với tốc độ ánh sáng, và y cũng xuống đài với tốc độ ánh sáng, khiến người ngoài choáng váng. Có không ít chuyên gia nhận trả lời phỏng vấn, đưa ra những phân tích, nghiên cứu trên các phương diện. Thậm chí còn có người anh em tên là Long Bất Đoạn, mở chuyên mục nghiên cứu giai đoạn lịch sử đoạt quyền huy hoàng, vẻ vang, mạnh mẽ và ngắn ngủi này. Gã kể lại một cách sinh động, thu hút rất nhiều người quan tâm và nhấn thích. Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền buồn chán thì đọc được nó, rất thích thú trước những lời thiêu dệt linh tinh của gã. bèn tiện tay thưởng cho gã một đồng. Không phải dính líu đến những chuyện trần tục tầm thường, Thẩm Thanh Huyền đưa Cố Kiến Thâm vào Nam ra Bắc, tìm kiếm hẻm núi Phượng Hoàng như trong cảm nhận. Đây là lúc thể hiện rõ lợi ích của việc có bạn trai là người máy. Leo núi mệt mỏi sao? Đã có bạn trai bế, cả quãng đường không đổ một giọt mồ hôi nào. Mặt trời nóng như thiêu như đốt, đã có điều hòa nhiệt độ di động, còn có thể phả khí lạnh nữa chứ. Trời lạnh gió thổi nhức đầu sao? Đã có lò sưởi hình người ấm áp, khiến bạn thèm ăn kem giữa tiết trời lạnh giá. Thẩm Thanh Huyền mất tới 2 năm mới tìm được hẻm núi Phượng Hoàng như trong tâm trí, sau đó thu xếp việc xây dựng. Trên phương diện này, cả hai không cần lo lắng, chỉ cần có tiền, loài người mạnh mẽ chẳng sợ gì, cái gì cũng giải quyết được hết. Sau khi chuyển đến hẻm núi Phượng Hoàng, lần xuống trần gian này của tôn chủ đại nhân chỉ còn là hưởng thụ. Điều đáng nói là mấy chục năm sau đó của cuộc đời, Thẩm Thanh Huyền vẫn giữ gìn mối quan hệ với Viên Dực Minh. Viên Dực Minh là ai? Chính là cục cưng bự Viên Viên đã tặng cho Thẩm Thanh Huyền phong bao lì xì 30.000 đồng khi tôn chủ đại nhân vừa xuống trần gian. Viên Dực Minh cũng là một tên ác ôn thứ thiệt. Về mặt lý thuyết, sự khác biệt giữa tính cách của gã và Thẩm Thanh Huyền rộng như biển, không thể vượt qua. Dù Viên Dực Minh ở bên ngoài tác oai tác quái, nhưng vì Thẩm Thanh Huyền là bạn nói khố, nên gã đối xử với y vô cùng chân thành. Chuyện linh tinh nào cũng lải nhải không dứt với y. Lúc đầu Thẩm Thanh Huyền còn nghiêm túc giúp gã xử lý, dù sao còn có tình cảm 30.000 đồng. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền hiểu ra, cuộc đời của tên này như một cuộn len. Nếu sắp xếp gọn gàng thì không còn là cuộc đời của gã nữa. Thế nên y cũng không phí công giúp gã thu xếp nữa, coi như nghe chuyện trên trời dưới đất là được. Viên Dực Minh tha hồ nhấp nhô thăng trầm, rắc rối phức tạp, tình sử dính dáng khắp nơi. Tất nhiên, Cố Kiến Thâm sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của Thẩm Thanh Huyền. Nhưng có một lần nọ, hắn ngồi cùng Thẩm Thanh Huyền thưởng trà, bật loa ngoài thì nghe thấy Viên Dực Minh kể. Tôi thật sự không yêu A, người tôi yêu là B. Nhưng tôi vừa về đến nhà, đã thấy A và B đánh giả chiến. Mẹ nói chứ, ông đây nôn một bún máu. Hôm qua, B còn nói với tôi là hắn yêu C. Tôi cãi nhau với C một trận, C quỳ xuống cầu xin tôi buông tha A. Ông đây đâu có chiếm giữ A của gã, lại còn D nữa. Tôi chỉ uống say rồi ngủ với cậu ta một đêm thôi, mà cậu ta cứ bám riết lấy tôi. Mấu chốt ở chỗ, cậu ta là bạn trai cũ của B. Đồng chí lão Cố có thể điều hành toàn bộ Trung Cốc, vậy mà lại bối rối trước câu chuyện này. Thẩm Thanh Huyền thản nhiên uống trà, còn bồi thêm một câu. A thích B hay thích cậu? Viên Dật Minh tiếp tục rít gào. A chỉ là một tên cặn bã đáng chết. Nói yêu tôi, nhưng mẹ nó chứ. Tôi thấy hắn và B với C chơi với nhau rất vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, rồi buông một câu. Tôi thấy ép khá tốt. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Lại còn có ép nữa hả? Viên Dật Minh lại nói. Thật ra tôi đang bắt đầu xem xét việc quay lại với Rì. Lão Cố hít một hơi thật sâu. Còn cả Rì? Thẩm Thanh Huyền lại nói. Hắc cũng không tệ, tôi từng gặp rồi, khá ổn. Viên Dực Minh lại gào thét. Cậu đừng nhắc Hắc với tôi nữa. Hắc là anh của Sê, lại còn mắc bệnh cuồng em trai. Tên Sê này ác ôn lắm, tôi nào dám qua lại với anh trai của gã chứ. Còn L nữa, tôi đúng là mù mắt mới cảm thấy anh ta thật trung hậu thật thà. Cố Kiến Thâm nghe lén được 10 phút, bộ xử lý trung tâm nóng trực, suýt nữa thì treo máy. Chuyện này hắn không muốn can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của Thẩm Thanh Huyền. Nhưng Viên Dực Minh sẽ không dạy hư tiểu liên hoa của hắn đấy chứ. Bạn học lão Cố lòng dạ không yên, đến đêm còn nằm mơ. Trong mơ, đoàn quân bản chữ cái đuổi theo Thẩm Thanh Huyền. Hắn đánh xong một chữ thì hiện ra hai chữ. Đánh xong hai chữ thì hiện lên bốn chữ. Chúng còn khó đối phó hơn so với cương thi trong Trung Cốc nhiều. Muốn quét sạch cũng không quét nổi. Thẩm Thanh Huyền gọi hắn. Sao thế? Cố Kiến Thâm mở choàng mắt, nhìn liên hoa trắng nõn mềm mại trong lòng, thở vào nhẹ nhõm. Không, không có gì. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Nằm mơ hả? Giấc mơ ấy khủng khiếp tới mức khiến Cố Kiến Thâm không muốn nhớ lại. Thẩm Thanh Huyền thì lại vui mừng. Nằm mơ thật à? Cố Kiến Thâm vẫn chưa hồi phục tinh thần. Thẩm Thanh Huyền hôn hắn một cái, nói. Tốt quá, anh lại nằm mơ rồi. Cô Kiến Thầm rốt cuộc đã tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, cẩn thận ôm lấy y. Giấc mơ là một điều rất kỳ lạ, máy móc dĩ nhiên không thể mơ được. Thẩm Thanh Huyền vui mừng vì hắn càng ngày càng giống con người. Nghĩ tới đây, cô Kiến Thầm vứt bản chữ cái trong mơ sau đầu. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại rất tò mò, y hỏi tiếp. Anh mới gì vậy? Kể em nghe với. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Huyền đầy sự mong chờ. Nói đi mà, em muốn nghe. Đây là giấc mơ đầu tiên của Cố Kiến Thầm sau khi xuống trần gian. Cố Kiến Thầm không dám kể về mấy chữ cái kia. Hắn lật người, để ý xuống, thấp giọng nói. Không nói được, biểu diễn cho em xem nhé. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được sự thay đổi của hắn, mở to mắt, nói. Này, anh đã mơ thấy chuyện đó. Ừ. Sau một hồi vận động đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Thanh Huyền chẳng còn sức truy hỏi nữa. Trong suốt mấy chục năm sau, ba chữ Viên Dực Minh luôn là tâm bệnh của đồng chí lão Cố. Vừa thấy gã gọi điện tới, là thần kinh của hắn căng thẳng, ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn. Hận không thể dùng bút để ghi chép lại. Chỉ sợ một ngày nào đó, mấy chữ cái đó sẽ biến thành chiếc sừng cắm lên đầu mình. Nhìn chung, Cố Kiến Thầm dù biến thành gì thì bản chất vẫn không thay đổi. Chẳng hạn như hay ghen tuông, chẳng hạn như ham muốn sống sót, chẳng hạn như sức đề kháng tự nhiên đối với việc bị cấm sừng. Có điều, đến tận cuối đời, hắn vẫn không nỡ can thiệp vào mối quan hệ giữa Viên Dực Minh và Thẩm Thanh Huyền. Vì hắn biết Viên Dực Minh là bạn tốt của Thẩm Thanh Huyền. Cho dù gã là kẻ nguy hiểm như vậy, hắn vẫn không muốn nói một câu không tốt về gã. Đây chính là người mà Thẩm Thanh Huyền coi trọng. Hắn không muốn Thẩm Thanh Huyền buồn lòng dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Huyền sống đến 120 tuổi. Tuổi thọ trung bình của con người được cải thiện theo thời gian. Từ mức 40-50 tuổi ở thế kỷ 19 đến mức trung bình 70-80 tuổi ở thế kỷ 21. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ của thế kỷ 22, 120 tuổi không phải là một con số ghê gớm. Thẩm Thanh Huyền có thể sống lâu hơn, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu. Lê lết cái thân xác già nua để sống thêm cũng không có ý nghĩa gì. Cố Kiến Thầm luôn ở bên y, hắn vốn có thể trường sinh bất lão. Nhưng vì Thẩm Thanh Huyền nên đã lựa chọn sinh mệnh hữu hạn. Hắn thay đổi cơ thể mình, chậm chậm già đi cùng Thẩm Thanh Huyền. Đó là một chuyện vô cùng lãng mạn. Yêu nhau thì dễ, ở bên nhau mới khó. Có biết bao người yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng lại không thể địch lại sự bào mòn của tháng năm. Nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thầm rất trân trọng mối quan hệ này. Mấy chục năm trôi qua trong chớp mắt, thời gian hưởng thụ cuộc sống quá ngắn ngủi. Khi Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, Cố Kiến Thầm cũng xóa hết cài đặt của mình. Hắn sinh ra vì y, cũng theo y mà đi, vô cùng viên mãn. Sau khi quay về núi Vạn Tú, Thẩm Thanh Huyền mất một lúc mới từ từ tỉnh táo lại. Người đàn ông bên cạnh y cũng mở mắt. Thẩm Thanh Huyền chọc hắn một cái. Cố Kiến Thầm cầm tay y, trêu chọc. Sao thế? Vẫn muốn cái gì cứng hả? Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thầm khẽ thở dài, nói. Ta vốn muốn thử xem thân thể già nua. Thẩm Thanh Huyền hiểu ra. Chúng ta đã thỏa thuận là chỉ đặt ra hai điều kiện có phải không? Cố Kiến Thầm hắn giọng, đá. Ta cũng chỉ muốn thử xem. Hắn chưa nói xong, bên ngoài đã sáng bừng lên, đất trùng núi chuyển. Hết chương 194, chương 195. Thẩm Thanh Huyền giật mình, Cố Kiến Thầm ôm lấy y, nói. Không sao đâu. Đương nhiên là không sao, thần thức của hai người tán ra, ngay lập tức nắm rõ tình hình bên ngoài. Nhưng Thẩm Thanh Huyền đứng lên, nói. Ta đi xem thử. Cố Kiến Thầm đi cùng y. Cảnh tượng bên ngoài có thể nói là rất hấp hồn. Toàn bộ ngọn núi tiên số 1 thiên đạo lấp lánh ánh vàng. Nhìn từ xa giống như mặt trời rơi xuống phía chân trời, biến thành quả cầu lửa lớn và bao quanh núi Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền vừa bước ra đã nghe thấy tiếng Mộc Huân. Được rồi, mau thu lại đi, đừng để người ta bắt gặp. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã. Chuyện gì thế? Mộc Huân giật thót. Sư phụ. Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên. Tiểu đồ đệ của y hồi xưa làm không ít chuyện hư đốn, lần nào bị y bắt quả tang cũng bày ra bộ dạng giật mình thon thót như thế này. Nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện sáu thành kình thiên, Mộc Huân như biến thành người khác, không còn nghịch ngợm nữa. Thẩm Thanh Huyền không bắt quả tang gã được nữa. Đã lâu lắm rồi, y không thấy dáng vẻ này của đồ đệ mình. Mộc Huân hành lễ với Thẩm Thanh Huyền, hơi ngượng ngùng nói. Tiểu Kim không thu lại được. Đúng vậy, chính Tiểu Kim đã khiến núi Vạn Tú biến thành vầng mặt trời lớn. Bù lù lù màu vàng trở nên cực kỳ lớn, màu sắc cũng sáng hơn, bao phủ hoàn toàn núi Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền đứng từ xa nhìn, thấy đôi mắt to của Tiểu Kim trừng trừng lại, vô cùng ấm ức, bất an và căng thẳng. Có phải nó sắp bị tống cổ khỏi núi Vạn Tú vì để làm kiện xấu hay không? Nó không cố ý mà. Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, nói với Cố Kiến Thâm. Mau giúp nó đi. Y không dám ra tay bừa bãi, công pháp khác nhau, y sợ làm Tiểu Kim bị thương. Cố Kiến Thâm nâng tay và chạm một cái, bù lù lù Tiểu Kim đang bao trùm toàn bộ núi Vạn Tú, biến thành một thiếu niên nhỏ nhắn, mì thành một tú. Tiểu Kim nước mắt lưng trọng, nhìn Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền. Xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền không giận, y dịu dàng nói. Có gì đâu mà xin lỗi. Tiểu Kim nói nhỏ. Ta làm hỏng núi Vạn Tú rồi. Núi Vạn Tú tiền khí phản phất, đẹp đẽ, nay bị nó biến thành dung tục xấu xí rồi. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Nó vốn đã chẳng đẹp, nói gì định phá hỏng. Núi Vạn Tú, bà chấm, tuổi hờn khóc ngất đi. Tiểu Kim chỉ cho rằng Thẩm Thanh Huyền đang an ủi nó, dịu dàng tốt bụng khuyên giải nó, chứ không hề biết rằng những lời nói của Thẩm Thanh Huyền đều là nói thật, từng câu từng chữ đều là cảm xúc thật. Đáng tiếc, Tiểu Kim không phân biệt được, nó cảm động lắm, cảm động đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Trong đầu Cố Kiến Thâm bỗng nảy ra đoàn quân chữ cái, nhất thời thoát tim, vội đổi sang chủ đề khác. Là thánh nhân khinh nhiễm hướng dẫn người tu hành hay sao? Nghe vậy, Tiểu Kim lập tức chuyển từ lo lắng sang mừng rỡ. Nó vui vẻ nói. Đúng vậy, thánh nhân khinh nhiễm rất giỏi đó. Mộc Huân được khen mà phát ngượng, liền nói. Đúng lúc ta đang rảnh, thấy căn cơ của nó còn yếu, nên giúp nó ổn định một chút. Ai ngờ vừa ổn định đã hiện nguyên hình. Bù lù lù to lớn đó khiến Mộc Huân hết hồn. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nảy ra suy nghĩ. Tiểu Kim mới chỉ đột phá tu vi một chút mà đã to lớn như thế. Bánh trôi chỉ qua nhà y đã đạt tới đại thừa. Vậy bù lù lù sẽ lớn đến mức nào cơ chứ? Chỉ sợ là có thể bao phủ nửa tu chân giới. Nhưng nghĩ đến màu sắc của đại đồ đệ, Thẩm Thanh Huyền lại nhất thời mất hứng. Màu trắng bả gì đó, thôi dẹp đi. Hơn 100 năm Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm rời đi, cũng là khoảng thời gian Mộc Huân và Tiểu Kim ở với nhau trên núi Vạn Tú. Tính tình Tiểu Kim hoạt bát, đơn thuần, đáng yêu. Mộc Huân không có lòng giả bế quan, chưa kể đã nhận lời Thẩm Thanh Huyền sẽ chăm sóc nó, nên gã vô cùng dũng tâm. Con người là như vậy, bản thân chán nản, dù thế nào cũng không thể buông bỏ quá khứ, nhưng lại bị phân tâm bởi những thứ khác, dần dần coi nhẹ chuyện cũ. Gã không còn nhớ đến vụ tàn sát ở sáu thành kình thiên, không còn nhớ tới Loạn Ân lạnh lùng vô tình nữa. Gã cũng thử buông bỏ mối tình này. Báo thù thì sao? Giết Loạn Ân thì thế nào? Tình cảm gã đã bỏ ra đều không thể tìm về được. Thay vì chấp mê bất ngộ những điều ấy, chi bằng mở lòng tiếp tục tiến lên phía trước. Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Huyền nhận ra sự thay đổi của Mộc Huân, y tìm cơ hội hỏi truyền gã. Nghĩ thông rồi hả? Mộc Huân gật đầu đá. Vâng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy giữa hai người họ chắc chắn có uẩn khúc, nhưng người ngoài không thể can thiệp được. Nếu Mộc Huân đã nghĩ thông rồi thì cứ như vậy đi. Thẩm Thanh Huyền nói với gã. Đừng vội tu hành, cứ đi nhiều và quan sát, đợi đến khi thật sự tĩnh tâm hẳn bế quan. Mộc Huân bằng lòng. Đệ tử đã rõ. Lời của Thẩm Thanh Huyền rất hợp lý. Trạng thái của Mộc Huân hiện giờ cùng lắm là không bị tâm ma quấy nhiễu, chứ còn xa mới có thể được coi là đã hoàn toàn thoát ra. Hiện tại, Mộc Huân không gặp Loạn Ân nên cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng một ngày nào đó nhìn thấy Loạn Ân, chỉ sợ tất cả công sức trước đây đều đổ sông đổ bể. Bế quan với tâm thái đó, e rằng sẽ nảy sinh tâm ma. Thả bên ngoài thêm một thời gian nữa thì hợp lý hơn. May mà có Tiểu Kim ở cùng, Mộc Huân rất phấn khởi, vui vẻ dạy dỗ sư đệ. Tiểu Kim được Cố Kiến Thâm thu làm đồ đệ. Cố Kiến Thâm lại là sư công của gã, nên Tiểu Kim đúng là sư đệ của gã. Thẩm Thanh Huyền lo liệu xong chuyện của tiểu bối thì cùng Cố Kiến Thâm đến cung ghi tâm. Hắn làm trưởng quỷ ngày càng tự do tự tại. Hơn 100 năm không thò mặt ra mà người tâm vật không tạo phản, đúng là có lương tâm. Cố Kiến Thâm bận rộn cái một ngày, lúc quay về đã thấy Thẩm Thanh Huyền nhàn nhã tự tại trêu đùa một con cá chép đỏ. Hắn nhất thời sinh lòng khó chịu, bèn tiến lại gần, ôm lấy y, nói: "Người thoải mái ghê." Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái: "Ai bảo ngươi thích ôm việc vào người?" Cố Kiến Thâm hôn lên cổ y một cái: "Ngày mai ta sẽ thoái vị." Thẩm Thanh Huyền cười bảo: "Đừng, ta sợ các tướng quân của ngươi sẽ lập nhóm thanh trần gian thần mất." Cố Kiến Thâm hừ một tiếng: "Bọn chúng dám sao?" Thẩm Thanh Huyền rất thức ăn cho cá, nói: "Cho dù họ dám, e rằng cũng chẳng làm được gì gian thần này." Lời này không phải là nói quá, ngoại trừ Cố Kiến Thâm, dù cả tâm vật cùng xông lên, chỉ sợ cũng không làm gì nói Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm mỉm cười: "Hoàng hậu oai phong, khí phách." Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn, Cố Kiến Thâm không sợ, bàn tay ngày càng thiếu đàng hoàng, đúng là người chí cao gan lớn. Thẩm Thanh Huyền bị nhột, bèn đè tay hắn xuống, nói: "Đang ở bên ngoài đó." "Không biết lúc ở bên ngoài, ai đó luôn quyến rũ ta." Lần trước xuống trần gian, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không ít lần ân ái ở hẻm núi Phượng Hoàng. Chỗ đó đúng là ngại cho người thứ ba bước vào, dù sao hai người họ cũng đã ngủ khắp nơi rồi. Thẩm Thanh Huyền vẫn cứng miệng đáp trả: "Ngươi dùng thể xác già nô là muốn kiên chuyện ân áo sao?" Cố Kiến Thâm nói: "Có người ở đó, sợ là kiên không nổi." "Ngươi không cần kiên, ta cũng chẳng muốn hôn một ông già đâu." Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, hôn lên lông mi của y. "Ta muốn." Thẩm Thanh Huyền khẽ đá: "Ta không để ý gì đâu." Nữa sau, y không nói lù loát nổi nữa. Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền biết tại sao Cố Kiến Thâm thiết lập độ tuổi đó cho mình. Đó là vì tâm cảnh trước đây. Khi ở nước Lan Phất, vì phong tâm quyết, Thẩm Thanh Huyền biến thành một ông già lũ khụ. Cho dù Thẩm Thanh Huyền hiện tại thật lòng không để ý, nhưng Thẩm Thanh Huyền khi đó đã thật sự tuyệt vọng. Cố Kiến Thâm chứng kiến rõ ràng nên vô cùng xót xa. Lần xuống trần gian này, hắn đặt ra thiết lập mình lớn tuổi, muốn đổi vị trí, khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn lại sự kiện từ một góc độ khác. Bất kể hắn già hay không, hắn vẫn là hắn, y cũng vẫn là y, hai người trước sau như một. Thẩm Thanh Huyền không phải là người quá chú trọng chi tiết, thậm chí là vì phong tâm quyết, y còn không để ý tới suy nghĩ của người khác, cũng không giỏi phỏng đoán. Nhưng Cố Kiến Thâm thì khác, hắn có tâm tư tinh tế, chu đáo, dịu dàng. Hắn có thể nghĩ ra những điều y không nghĩ, có thể lo lắng những việc y không lo, không nỡ để y phải chịu ấm ức dù chỉ một chút. Thế nên, bản thân hắn chắc chắn đã phải chịu nhiều ấm ức. Nghĩ đến việc bản thân sẽ quên mất người khác, tương tự như vậy, nghĩ tới việc người khác cũng sẽ quên mình. Nhưng giờ thì không sao rồi, Thẩm Thanh Huyền sẽ nghĩ cho hắn, giống như hắn nghĩ cho y vậy. Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền ở trước bàn viết thì giật mình. Hắn thuận miệng hỏi: "Ngươi thật sự muốn giúp ta hả?" Thẩm Thanh Huyền không thèm ngẩng đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tốn nhiều thời gian đến thế sao?" Cố Kiến Thâm lại gần nhìn, lập tức tâm phục khẩu phục. Trong tu chân giới không cần thỉnh tấu về việc hạ lệnh như loài người, với một chồng hạt giấy, chuyện gì cũng có thể xử lý xong xuôi. Thẩm Thanh Huyền mô phỏng nét chữ của Cố Kiến Thâm vô cùng sinh động, vì hai người quá thân mật, y có thể mô phỏng được cả linh khí của hắn, thậm chí cả hình dáng của hạt giấy. Thẩm Thanh Huyền gấp hạt giấy xong, nhìn sang hắn: "Tay nghề của ngươi tiến bộ thật đó." Lúc hai người ở nước Lan Phất, hạt giấy béo đến mức thê thảm không nỡ nhìn. Cố Kiến Thâm cười giễu: "Khi đó là ta cố ý đó." Đối với tu sĩ, hạt giấy giống như nét chữ của con người, không ngụy trang sẽ dễ bại lộ. Lúc đó, Cố Kiến Thâm lén lút tán tỉnh Thẩm Thanh Huyền, dĩ nhiên không dám để lộ thân phận thật, nên mới tính toán dùng tay trái viết chữ. Có thể gấp ra được con hạt đã là không tệ rồi, béo một chút cũng đành chịu. Thẩm Thanh Huyền cứ động ngón tay, xếp một con hạt giấy béo rồi ném cho hắn. Cố Kiến Thâm bắt lấy bằng một tay. Thẩm Thanh Huyền không ngẩng đầu, chỉ thẳng nhiên nói. Mặc dù béo ố, nhưng đây là dáng hạt giấy mà ta thích nhất. Cố Kiến Thâm vui như mở cờ trong bụng, lập tức xích tới hôn y. Dù tỏ vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra Thẩm Thanh Huyền cũng ngượng lắm. Y đẩy hắn ra, nói. Ra chỗ khác đi, ta đang bận. Được rồi, mau đi nghỉ đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Đế Tôn đại nhân tràn đầy năng lượng giống ngoại cửu, không chỉ có thể xử lý công việc mà còn có thể hoạt động như động cơ vĩnh cửu. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy và nhường chỗ, nhưng y không rời đi mà chống má nhìn hắn. Cố Kiến Thâm không ngẩng đầu lên. Đẹp trai không? Thẩm Thanh Huyền cười bảo. Không đẹp. Đôi môi mỏng của hắn hơi nhớp, dáng vẻ đẹp trai không tỳ vết. Vậy mà cứ nhịn hoài. Thẩm Thanh Huyền lười nói nhiều với hắn. Y chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi. Đúng rồi, lúc người ở trần gian, tại sao không sa thải Đỗ Dịch? Khó mà tin được với trình độ ghen tuông đó, hắn mới đầy bạc Đỗ Dịch lên vị trí phó tổng giám đốc. Cố Kiến Thâm bình thản đáp. Bà xã quá quyến rũ, kẻ thích người lên đến hàng trăm hàng ngàn. Ta mà so đo từng người, thì e rằng sẽ diệt toàn nhân loại mất. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y, trong mắt đầy ý cười. Ông xã của người là người làm chuyện lớn, không nhỏ nhen như vậy đâu. Thẩm Thanh Huyền nhón một miếu hoa quả và nhét vào miệng hắn. Tìm người mới lạ đó. Cố Kiến Thâm ăn rồi, còn liếm đầu ngón tay y. Lần tới thử dùng cách khác đuốt hoa quả đi. Tôn chủ đại nhân chưa bao giờ gặp một kẻ mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Về phần vì sao Cố Kiến Thâm không sa thải Đỗ Dịch, sự thật hết sức xót xa và hèn mọn, lão Cố thà chết chứ không nói ra. Khi đó, nhà máy cũ nằm mơ cũng thấy mình tống cổ Đỗ Dịch đến nơi cùng trời cuối đất, để cả đời này cậu ta không xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Huyền nữa. Nhưng cậu, anh đừng có thành kiến với Đỗ Dịch, cậu ta rất xuất sắc đó, của Thẩm Thanh Huyền cứ lẫn quẩn trong đầu hắn. Nếu hắn sa thải Đỗ Dịch, Thẩm Thanh Huyền sẽ giận. Chỉ với suy nghĩ như vậy, người máy cũ cố gắng đè nén cơn ghen ngút trời và nỗi bất an mơ hồ của mình xuống. Hết chương 195. Chương 196. Để che giấu tâm sự của mình, Cố Kiến Thâm khéo léo chuyển chủ đề. Thật ra trong lần xuống trần gian này, người khiến ta sợ nhất chính là Viên Dật Minh. Thẩm Thanh Huyền cười. Sao vậy? Cố Kiến Thâm vẫn còn sợ hãi. Một nhân vật có tình trường dài đến mức dùng 26 chữ cái còn chưa hàm bao hết, làm sao có thể không sợ được? Đúng vậy, nhìn cuộc đời 100 năm của cục cưng Viên Viên, 26 chữ cái thực sự quá ít, hoàn toàn không đủ để sắp xếp mạng lưới tình yêu phức tạp rối rắm của gã. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hoài niệm. Cậu ấy rất thú vị. Cố Kiến Thâm đề phòng hỏi. Thú vị ở chỗ nào? Dây dưa với đám chữ cái không nghĩ hả? Thẩm Thanh Huyền biết hắn đang nghĩ gì, y nói. Đừng lo lắng vô ớt, ta làm gì có chữ cái nào. Cuối cùng, y lại nhìn hắn, cười khẽ. Nếu người dám ở bên người khác, ta sẽ giết người trước. Đó rõ ràng là một câu dọa dẫm, nhưng Cố Kiến Thâm nghe lại thấy ngọt ngào trong lòng. Hắn nói. Vậy người phải thất vọng rồi, e rằng đời này chẳng có cơ hội đó đâu. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Đời sau thì có hả? Cố Kiến Thâm cười, ôm Thẩm Thanh Huyền vào lòng, hôn y, nói. Đời sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều không có. Khóe môi Thẩm Thanh Huyền nhếch nhẹ lên, muốn cười nhưng lại không cười. Nói cứ nhờ người có kiếp sau vậy. Tu sĩ không có luân hồi, bước vào con đường tu luyện này, họ sẽ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh, hoặc là thành công vĩnh hằng, hoặc là diệt vong. Cảnh giới càng cao thì sau khi chết, tiêu tán càng triệt để. Tu sĩ cấp thấp chết đi còn có linh hồn quấn quanh vương vấn. Còn ở cảnh giới của họ, nếu chết, ngay cả một làn khói cũng không còn. Đây là chuyện rất bình thường, rủi ro và lợi ích luôn tồn tại song song. Nói đến đây, Thẩm Thanh Huyền kể cho Cố Kiến Thâm nghe về những điều mình suy nghĩ sau lần xuống trần gian này. Về cái tôi chân chính, về thân thể phản huyết, về ngọc giản màu đỏ. Cố Kiến Thâm nghe mà trong mắt tràn đầy ý cười. Nếu là trước kia, ta sẽ không bao giờ tưởng tượng ra việc người nói những lý luận duy tâm như thế này. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Y chỉ nói đùa một câu, mà Cố Kiến Thâm đã lập tức thu hồi cảm xúc, giọng nói nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy nói thế, nhưng người vẫn phải bám lấy đạo của mình, không được để những suy nghĩ đó quấy nhiễu. Hắn lo lắng cho Thẩm Thanh Huyền, sợ y tiếp xúc nhiều với quan niệm của tông vật thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu hành của bản thân. Thẩm Thanh Huyền nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Đừng có chuyện gì cũng nghĩ cho ta trước. Ngươi đang làm khó ta đó. Thẩm Thanh Huyền cũng dở khóc dở cười. Không nhiều lời với ngươi nữa, nói chuyện chính đi. Trước kia, y một lòng muốn phi thăng. Hiện giờ, y một lòng muốn cùng Cố Kiến Thâm phi thăng. Vì vậy, y phải nắm rõ Ngọc Giản, phải hiểu rõ các nhiệm vụ này, phải biết rõ làm cách nào mới có thể bước lên thang trời. Cố Kiến Thâm lấy Ngọc Giản màu đỏ ra, nhìn rồi nói. Bất kể là thế nào cũng không quan trọng. Sao thế? Cố Kiến Thâm im lặng một lát rồi khẽ nói. Bởi vì nó ích kỷ. Thẩm Thanh Huyền có thiện cảm với Ngọc Giản màu đỏ, y không phục lắm. Ta cảm thấy nó muốn tốt cho người. Dù nó muốn tốt cho ta hay muốn hành hạ ta, mục đích của nó cũng là khiến ta phi thăng. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Cố Kiến Thâm nói tiếp. Vì chỉ khi ta phi thăng, nó mới có thể phi thăng. Thẩm Thanh Huyền sững sờ. Lời hắn nói không phải là không có lý. Bất kể Ngọc Giản màu đỏ muốn khiến Cố Kiến Thâm cắt đứt tình cảm yêu đương hay muốn hắn hài lòng thỏa dạ, thì đều là muốn Cố Kiến Thâm tu thành đại đạo. Thế nên, Cố Kiến Thâm mới nói nó ích kỷ, vì nó phụ thuộc vào Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nói, vậy cũng không sao, tuy ích kỷ, nhưng nó muốn tốt cho người. Đôi mắt đỏ của Cố Kiến Thâm hơi lóe lên. Muốn tốt cho ta, nó dựa vào đâu để biết thế nào là tốt cho ta? Ngữ điệu của hắn bình thản không có gì khác thường, nhưng y lại nghe ra cảm xúc lạ lạ trong đó. Là đế tôn tâm Phật, đứng trên đỉnh đạo duy tâm, Cố Kiến Thâm có lòng kiêu ngạo của mình. Hắn không chấp nhận bị bất kỳ ai khống chế, cho dù đó là tâm của mình. Điều này rất mâu thuẫn, nhưng bản chất con người vốn là vậy. Điều mình nghĩ và điều mình làm không giống nhau. Thời khắc này và thời khắc sau không giống nhau. Cái tôi và bản thân càng khác biệt. Vấn tâm rồi duy tâm. Tâm vực và thiên đạo đúng là hoàn toàn trái ngược. Thẩm Thanh Huyền khẽ nhíu mày, gần như nói với chính mình. Ta... Y còn chưa dứt lời, một vị tanh ngọt đã dâng lên trong cổ họng. Sao thế? Cố Kiến Thâm vội nắm lấy tay y. Thẩm Thanh Huyền cố nén khí huyết đang dâng trào, đáp. Không sao. Y nhanh chóng điều chỉnh cơ thể, che đậy cơn rối loạn tâm mạch đột ngột. Cố Kiến Thâm không hề thả lỏng, hắn nói. Đừng giấu ta, nếu có gì không ổn, nhất định phải bảo ta. Với y thuật của Thẩm Thanh Huyền, nếu y muốn giấu, thì khắp tu chân giới này không có ai có thể nhận ra. Thẩm Thanh Huyền cười. Ta thì có gì không ổn được cơ chứ? Cố Kiến Thâm vẫn nhớ chặt mày. Thẩm Thanh Huyền bèn đứng dậy, nói. Ta hơi mệt, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi. Cố Kiến Thâm nghĩ một chút rồi nói. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện Ngọc Giản màu đỏ, trong lòng ta tự hiểu rõ. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, nói. Nghĩ lên tên cũng vô dụng, chờ nó thông báo nhiệm vụ mới đi. Cố Kiến Thâm muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Huyền biết hắn muốn nói gì, bèn bảo. Không sao đâu, dù gì ta cũng đã đến đại thừa, sao có thể dễ dàng bị lay động đạo tâm được. Cố Kiến Thâm vẫn dặn dò ý. Tóm lại là đừng nghĩ về việc của ta nhiều quá. Thẩm Thanh Huyền trêu ghẹo hắn. Chỉ cho ngươi nghĩ về ta, không cho ta nghĩ về ngươi hết. Cố Kiến Thâm ôm chặt lấy y. Ta nghĩ đến người là tùy tâm, nhưng người nghĩ đến ta là trái đạo. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, nhưng ngữ điệu vẫn thông thả. Đừng định nghĩ như vậy, thiên đạo cũng có rất nhiều thần tiên quyến lữ mà. Tuy nói phong tâm quyết của y yêu cầu từ bỏ dục vọng, nhưng sau khi thành thánh thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chỉ là bạn đời của tu sĩ thiên đạo cũng đều tin theo thiên đạo. Cố Kiến Thâm nói. Dù sao, người cũng không được suy nghĩ chuyện của tâm vực nữa. Hắn xem mấy thứ dưới bàn, hơi ảo não, nói. Về thôi, về núi Vạn Tú, đừng quan tâm mấy chuyện phiền toái này. Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn lo lắng, bèn hôn hắn một cái, đáp, được, không sao đâu. Cố Kiến Thầm buộc phải đưa y về núi Vạn Tú. Vừa về đến nơi, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tĩnh tâm hơn nhiều. Những suy nghĩ linh tinh trước đó thật sự nhạt đi. Ngọn núi này do pháp trận của thượng tính chân nhân bày bố, cực kỳ có lợi trong việc gột rửa thể chất và tinh thần. Tiểu Kim vẫn theo Mộc Huân tu hành, trông rất hào hứng và hăng hái. Mộc Huân hơi kinh ngạc khi thấy sư phụ về. Gã nhạy bén nhận ra sự lo lắng trong mắt Cố Kiến Thầm, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Huyền, thấy khóe môi y hơi khô nẻ. Tim Mộc Huân thắt lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền liếc qua, nên gã đành ngậm miệng. Gã vốn lớn lên bên cạnh Thẩm Thanh Huyền nên vô cùng hiểu y. Lần cuối, gã thấy Thẩm Thanh Huyền có vẻ hơi mệt mỏi, là khi ở sáu thành kình thiên. Trong đó, Thẩm Thanh Huyền thực hiện cấm thuật, cứu sống sinh linh của sáu tòa thành. Sau đó, y tìm được Mộc Huân, búng trán gã một cái. Không nghe lời. Mộc Huân ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi khô nẻ của sư phụ. Đó là lần đầu tiên gã thấy Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ mệt mỏi. Lần này thì sao? Lòng Mộc Huân hơi bất an. Thẩm Thanh Huyền điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh. Y tinh thông y thuật, còn Cố Kiến Thâm thì không, nên y có thể lừa hắn một cách dễ dàng. Vài ngày sau, cuộc sống quay trở lại như bình thường. Thẩm Thanh Huyền đã không còn gì khác thường nữa. Cố Kiến Thâm tự hồ cũng không còn lo lắng nữa. Hằng ngày cùng y uống trà, thưởng thức cảnh đẹp, trêu đùa đồ đệ. Cuộc sống hết sức nhàn nhã. Hôm nay, Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi dù gì cũng là sư phụ của Tiểu Kim, có thể nghiêm túc hướng dẫn nó không hả? Cố Kiến Thâm cười nói, thánh nhân khinh nhiễm vậy rất tốt mà. Mộc Huân tiếp lời, để tôn quá khen, mấy ngày nay ta cảm thấy thiền định của Tiểu Kim có vài chỗ đình trệ, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nếu để tôn có thời gian, chi bạn đến xem một chút. Được, ta đi thăm nó. Sau khi hắn rời đi, Thẩm Thanh Huyền mới nhìn sang Mộc Huân. Mộc Huân nói, đệ tử mạo phạm. Gã vươn tay ấn lên cổ tay Thẩm Thanh Huyền. Một lát sau, Mộc Huân buông tay, cúi đầu và đứng một bên. Có phát hiện ra điều gì không? Mộc Huân lắc đầu. Nhiều năm trước bảo ngươi theo ta học y thuật, nhưng ngươi không học. Chẳng phải ngươi nói có nhị sư huynh nên không cần lo gì hết. Ba đồ đệ này của y chỉ qua học Phong Tâm Quyết, Xích Dương Tử học y thuật. Mộc Huân thì đại khái là học thói nghịch ngợm thời còn trẻ của Thẩm Thanh Huyền. Mộc Huân hạ tầm mắt, đáp, đệ tử bất hiếu. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài. Được rồi, ta không muốn giáo huấn người. Mộc Huân thật sự lo lắng cho y. Sư phụ, thân thể của người ổn thật chứ? Gã nhìn không ra nên đành hỏi. Thẩm Thanh Huyền thu lại nụ cười trên khóe môi, hỏi lại Mộc Huân. Ta thấy người dạy Tiểu Kim khá tốt. Ngươi hiểu rõ công pháp của tâm vực đấy nhỉ? Mộc Huân ngẩn người, lắp bắp. Con vẫn hiểu một chút. Cảnh giới của Loạn Ương rất cao, cả hai ở bên nhau lâu như thế, dĩ nhiên Mộc Huân sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh Huyền nhìn đồ đệ của mình, muốn nói lại thôi. Y không hỏi, sợ quấy nhiễu Mộc Huân. Dù sao, ngay cả bản thân y cũng gặp phải phản phệ vì lẽ đó. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ở bên nhau đã lâu, yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, chấp nhận nhau, nhưng y chưa bao giờ thật sự hiểu đạo của hắn. Y chỉ nghĩ hai người cùng làm nhiệm vụ, cùng nhau phi thăng. Cho dù đạo pháp khác nhau thì cũng không có vấn đề gì. Mục đích cuối cùng đều giống nhau. Nhưng nếu những nhiệm vụ sau liên quan tới điều này thì sao? Từ bỏ tín ngưỡng, nói thì dễ, nhưng làm thì. Với cảnh giới hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, nếu từ bỏ, thật sự không dám nghĩ tới điều đó. Trên thực tế, đừng nói là từ bỏ, y chỉ đang thử tìm hiểu lý luận của tâm vực thôi, mà bên trong cơ thể đã sống cuộn biển gầm. Nếu thật sự nghiêm túc nghiên cứu, Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, dặn dò Mộc Huân. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Mộc Huân chỉ đành đồng ý. Cách đó không xa, phần thần của Cố Kiến Thâm chợt lóe qua. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền đang đuổi mình đi, nên để lại một tia thần thức. Tuy Thẩm Thanh Huyền đã dựng một tấm lá chắn đơn giản, nhưng Cố Kiến Thâm quá hiểu ý, lá chắn này làm sao ngăn cản được hắn. Thế nên hắn nghe rõ ràng đoạn hội thoại giữa Thẩm Thanh Huyền và Mộc Huân. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Huyền truyền âm bí mật tới. Có nhiệm vụ mới. Cô Kiên Thầm đã nhìn thấy rồi. Hắn nâng tay làm huyễn thuật với ngọc giản màu đỏ. Hết chương 196. Thank you.